Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1423, Kaka là một cái ngạo kiều, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ gặp qua vô sỉ, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mạc lão như vậy vô sỉ. Hắn không chỉ có yêu cầu Cố Thiển Vũ giúp hắn copy tống trình thí nghiệm số liệu, còn làm Cố Thiển Vũ cho hắn phát tống trình mới nhất thí nghiệm tiến triển. Mạc lão làm là như vậy nghĩ bảo đảm bọn họ nghiên cứu mạch suy nghĩ cùng tống trình là nhất trí. Thuận tiện cũng đang nhìn trộm tống trình nghiên cứu phương thức đối với Mạc lão được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu. Cố Thiển Vũ ai đến cũng không có cự tuyệt, nàng mỗi lần đều sẽ đem Mạc lão hẹn tại một nhà quán cà phê, sau đó tự tay đem ius cho Mạc lão. Tất nhiên Cố Thiển Vũ cấp Mạc lão số liệu đều là giả, nàng cố ý làm tống trình làm giả số liệu. Cố Thiển Vũ một bên lừa gạt Mạc lão, một bên lưu tâm quan sát tống nhạc âm tình huống bên kia. Thẩm Thiệu Minh vị hôn thê thu được Cố Thiển Vũ ảnh chụp về sau, liền đem tống nhạc âm hẹn ra tới, sau đó lấy tiền hung hăng làm nhục một phen tống nhạc âm. Tống nhạc âm không nghĩ tới Thẩm Thiệu Minh đã có hôn ước, cho nên nghe nói thân phận của đối phương là Thẩm Thiệu Minh vị hôn thê, tống nhạc âm lúc ấy liền sửng sốt, cảm giác chính mình gặp lừa gạt. Chờ Thẩm Thiệu Minh vị hôn thê đi sau, tống nhạc âm gọi điện thoại liền cùng Thẩm Thiệu Minh đưa ra chia tay. Thấy tống nhạc âm biết vị hôn thê chuyện, Thẩm Thiệu Minh giải thích. Tiểu âm, ngươi nghe ta nói, ta không thích nữ nhân kia. Ngươi đừng nói nữa, ngươi tại sao muốn gạt ta? Tống nhạc âm thanh âm khàn khàn chất vấn Thẩm Thiệu Minh. Hai nhà chúng ta chỉ là thương nghiệp thông gia, ta biết được nữ nhân chỉ có ngươi. Thẩm Thiệu Minh mở miệng, ta chỉ thích ngươi, ta sẽ không theo nàng từ hôn. Tống nhạc âm nhấp một miệng môi dưới, sau đó do dự hỏi. Kia vị hôn thê của ngươi làm sao bây giờ? Ta cảm giác nàng cũng rất thích ngươi. Thế nhưng là ta không thích nàng. Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Ta chỉ muốn cùng ngươi cùng độ cả đời. Thẩm Thiệu Minh thâm tình nói. Chờ ta bận bịu qua khoảng thời gian này, chúng ta liền kết hôn được không? Ta cho ngươi hạnh phúc. Không nghĩ tới Thẩm Thiệu Minh sẽ ở trong điện thoại cùng với nàng cầu hôn. Tống nhạc âm mặt phủi đất liền đỏ lên. Cuối cùng nàng yếu ớt mũi âm thanh lên tiếng. Cố Thiển Vũ, không phải gọi điện thoại chia tay sao? Ha ha, thanh này đột nhiên xuất hiện thức ăn cho chó làm Cố Thiển Vũ biểu thị thực mộng bức. Cảm giác vị hôn thê đều muốn bị những này bá đạo quên cuồng thế giới nam chính chơi thoát. Vì lợi ích cùng người ta đính hôn, vừa gặp thấy chân ái liền trở mặt không quen biết, bán chạy ma phê. Cùng nguyên kịch bản đồng dạng, Thẩm Thiệu Minh đem tống nhạc âm mang về nhà, bị Thẩm gia vợ chồng mãnh liệt phản đối. Bọn họ kiên quyết không đồng ý tống nhạc âm nhập môn, càng không cho phép Thẩm Thiệu Minh từ hôn. Thấy Thẩm Thiệu Minh cha mẹ không thích chính mình, tống nhạc âm phi thường thương tâm, ngay tại nàng dự định ảm đạm rời đi thời điểm, Thẩm Thiệu Minh giữ lại tống nhạc âm cổ tay. Ta cả đời này liền quyết định tiểu âm, cái này hôn ta là nhất định sẽ lui, không quản các ngươi duy trì không hỗ trợ ta. Thẩm Thiệu Minh nhìn Thẩm gia vợ chồng kiên định mở miệng. Thiệu Minh. Tống nhạc âm trong mắt hàm chứa nước mắt, một mặt cảm động. Người cho rằng từ hôn là chuyện đơn giản như vậy sao, nói lui liền có thể lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mang về như vậy một nữ nhân đi từ hôn, người có suy nghĩ hay không qua ta tấm mặt mo này tại Trần gia trước mặt làm sao đi? Thẩm ba ba chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thẩm Thiệu Minh. Ta không thích Trần giai nhân, cùng với nàng kết hôn mới hại nàng. Thẩm Thiệu Minh phản bác Thẩm ba ba, không thích người ta lúc trước tại sao muốn đính hôn, đã đính hôn liền đem tâm cho ta thu hồi lại, đừng cái gì nữ nhân đều hướng trong nhà lĩnh, Thẩm gia cũng không phải chợ bán thức ăn. Thẩm ba ba âm mặt mở miệng, cách chương.